Chương 143, mặt thế ta không phải thánh mẫu 49. Cùng Lâm song song buồn bực khác biệt, giải quyết trong lòng đại sự Lý Văn Bắc vẻ mặt thoải mái cùng Tống Vũ Hàng các đội hưu đi huấn luyện đi, bọn họ những người này đều nếm đến thực lực tăng lên diệu dụng, suốt ngày giành giật từng giây huấn luyện chính mình, liền sợ so người khác tiến bộ thiếu đi dọa người bất quá cũng có ngoại lệ, là bọn họ lao đại Tống Vũ Hàng. Lâm song song nhìn bên kia chính nhiệt liệt hướng giúp Lý Văn Hiên làm đồ ăn Tống Vũ Hàng. Bởi vì Lý Văn Hiên cố định trợ thủ Mễ Lộ đã muốn hóa thân Miêu Nô vứt bỏ hắn đi hầu hạ tiểu chủ đi, Lý Văn Hiên chỉ có thể hoán nghiệm nhìn trong mắt chỉ có đầu Mễ Lộ, tùy tay bắt cá nhân chỉ huy hỗ trợ. Tống Vũ Hàng chính là cái kia xui xẻo bị Lý Văn Hiên tùy tay trộm tới người trời đất bao la đầu bếp lớn nhất, muốn ăn tốt liền không thể đắc tội đại chủ, Tống Vũ Hàng chỉ có thể nhận mệnh ở một bên hỗ trợ. Bất quá nhượng Tống Vũ Hàng như vậy một người cho tới bây giờ không xuống phòng bếp người giúp kết quả chính là, Tống Vũ Hàng bị Lý Văn Hiên từ đầu ghét bỏ đến chân cuối cùng khí Tống Vũ Hàng đứng dậy đi qua trực tiếp đem đang tại hầu hạ đầu Mễ Lộ xách lên, tại Mễ Lộ mờ mịt trong ánh mắt, trực tiếp đem nàng vứt xuống Lý Văn Hiên trước mặt, chính mình ngồi xuống cho đầu Mễ cởi con kiến chân thịt. Sau đó, Tống Vũ Hàng liền bị đầu Mễ dùng còn biểu đạt không rõ non nớt ý tứ ở trong đầu hắn cho soi mói một trận, thịt vỡ vụn. Khí lực quá lớn, thịt không làm sạch, trong sắc còn có thịt đâu lãng phí, thịt Tống Vũ Hàng giờ khắc này Tống Vũ Hàng tâm tình khó hiểu cùng lúc trước Lâm song song đồng bộ, hắn hôm nay là nước nghịch vẫn là phạm thái tuế, vừa bị Lâm song song oán giận xong liền bị Lý Văn Hiên ghét bỏ một trận, hiện tại liên một con mèo cũng như thế khó hầu hạ bất quá đảo mắt nhìn thấy. Lý Văn Hiên gan to bằng trời ngay cả hắn lao đại đều bị hắn sai xử đi làm mật hoa, Tống Vũ Hàng trong lòng lại thăng bằng. Bị Lý Văn Hiên gan to bằng trời sai xử đi làm mật hoa lão đại Lâm song song, giờ phút này đang ôm cái đại bình thủy tinh, một bên tránh né hoa đâm, một bên từ một gốc tiến hóa biến dị sau chừng hơn 3 mét cao cực lớn hoa hồng trên lá cây nhảy xuống. Cây này thụ lớn bằng hoa hồng chỉ mở 8 đóa hoa, mỗi một đóa hoa đều có thất lớn nhỏ, đóa hoa tầng tầng lớp lớp, mỹ lệ tựa như ảo ngộng. Lâm song song làm mật hoa đồng thời còn nhịn không được lấy một mảnh phẩm chất tốt nhất đóa hoa xuống dưới. Tính toán nhượng Lý Văn Hiên nhìn xem có thể hay không biến thành ăn ngon, thuận tiện lấy thêm hai cái bình thủy tinh lại đây, mật hoa hơi nhiều, không chứa nổi Lâm song song vừa mới nhảy xuống, liền thấy được tiểu linh xách hai cái bình thủy tinh, ý cười. Nghiên nghiên nhìn nàng, nụ cười kia tuy rằng mảnh mai, lại không còn là lúc trước loại này nhu nhược không chỗ nương tựa, rụt rè cần người bảo hộ bộ dáng nhìn đến Lâm song song nhảy xuống, tiểu linh chủ động mở miệng, ta nhìn hoa này lớn như vậy. Lường trước tỷ tỷ lúc trước lấy một cái bình tử khả năng không đủ, liền cho tỷ tỷ đưa đến. Lâm song song đứng ở tiểu linh trước mặt, nhìn nhìn trên mặt nàng nhượng nàng thoải mái không ít tươi cười, ngữ điệu hờ hững nói, như vậy không phải rất thoải mái nàng nói không đầu không đuôi. Tiểu linh lại hoàn toàn hiểu Lâm song song ý tứ, nàng cười nhấp môi tóc mai sợi tóc, cười như xuân phong hóa vũ cách ôn nhu. Đó là bởi vì ta sợ tỷ tỷ cự tuyệt ta, mới có thể như vậy ta biết tỷ tỷ là người hảo tâm. Chính là ta không cầu ngài, ngài hẳn là cũng sẽ cho chúng ta lộng đến đầy đủ tự chúng ta gấp rút lên đường đến căn cứ đi đồ ăn, nhưng là như vậy dọc theo đường đi muốn chết rất nhiều người, nếu đi theo tỷ tỷ như vậy vũ lực cường đại người, tất nhiên sẽ thiếu chết, thậm chí là không chết người, ta biết tỷ tỷ như vậy người nhìn như lạnh nhạt vô tình, kỳ thật nội tâm rất mềm mại, cho nên ta liền theo bản năng. Yếu thế một chút nay xem ra sự lựa chọn của ta là chính xác. Tiểu Linh nói xong ý hưu sở chỉ nhìn thoáng qua Hồng Ngọc cùng Đậu Mễ, liên như vậy cường đại sinh vật ngài đều có thể phục tùng như chỉ cánh tay sử. Tỷ tỷ quả nhiên cường đại ta nhìn cái kia con nhện bụng phía dưới có rất nhiều trứng, con nhện kia khổng lồ như thế, chỉ sợ sinh hạ trứng ấp trứng không dễ, nhưng ta nhìn những kia trứng nhan sắc ánh bạch như ngọc, hẳn là đều là sống, hơn nữa mơ hồ còn có thể nhìn đến bên trong có cái gì đang động, ta nghĩ tỷ tỷ hôm nay lấy như vậy nhiều trùng tử. Là vì nhượng đầu kia gọi Hồng Ngọc đại con nhện có thể đem này đó trứng toàn bộ ấp trứng sống đi này đó chu trứng như là toàn bộ sinh ra, tỷ tỷ ngày sau tiền đồ, không có giới hạn Lâm song song mặt đen đen, nàng chán ghét này đó xem một chút liền có thể phân tích ra một đống lớn sự, tâm nhãn nhiều cùng cái sảng giống nhau người thông minh, ta chán ghét có tâm kế nữ nhân, càng chán ghét giả dạng làm tiểu bạch hoa tinh kế người nữ nhân nhưng là tỷ tỷ ngài đáp ứng của ta thỉnh cầu, hơn nữa, ngài. Hiện tại không có tức giận, không phải sao tiểu linh như cũ ôn nhu cười, gió nhẹ suy phất mở tóc nàng cùng góc quần, khuôn mặt ngọt như nhà bên nữ hài, nhưng xem hướng Lâm Song Song ánh mắt lại mang theo rảo hoạt sắc. Lâm Song Song nàng còn thật liền không tức giận, cái này gọi tiểu linh nữ hài, cho nàng cảm giác giống như Lê Mạn, đều là rất có tâm cơ bộ dáng, cũng đồng dạng hiểu được thấy rõ lòng người, khác biệt là Lê Mạn vĩnh viễn cũng sẽ không biểu lộ chính mình có tâm kế một mặt, liền tính địch nhân chết nàng cũng sẽ không hái mặt nạ mà tiểu linh khác biệt, nàng trực tiếp đem tâm cơ của chính mình triển lộ tại Lâm Song Song trước mặt, vô luận là nàng yếu thế, vẫn là năng lực của nàng, bao gồm nàng thông minh cùng tại chính mình nhân trung địa vị cùng với nàng đối Lâm Song Song tính kế. Đây là quang minh chính đại dương như kế, cố tình Lâm Song Song đối với này không hề chống đỡ chi lực, bởi vì tiểu linh sở hữu tính kế đều là đang vì chính mình nhân tìm một cái đường sống mà không phải hại nhân. Lâm Song Song trong lòng bị đè nén, nàng đây là gặp một đóa dạ bạch liên như thế nào kiếp trước kiếp này nàng đều cùng loại này tâm cơ thâm trầm nữ nhân có duyên như vậy chứ ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì, đừng nói cho ta ngươi thật là đến cùng ta nói chuyện phiếm ngày Lâm Song Song không muốn cùng nàng đi vòng mèo, trực tiếp đơn giản thô bạo mở miệng. Tiểu Linh lại một lần nhấp môi chính mình bên thai sợi tóc, tiếp tục ôn nhu vô tội cười, tỷ tỷ, ngài kỳ thật rất thông minh, rất nhiều chuyện ngài đều có thể nhìn ra. Được ngài không am hiểu mưu tính, hơn nữa, ngài tính tình quái gở, không am hiểu cũng không quen thuộc người giao tiếp, mà ta, có thể bù lại ngài phương diện này không đủ ta có thể giúp ngài đối mặt này đó ngài không thích, không am hiểu sự tình ta muốn nguyện trung thành tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ tiếp nhận của ta trung tâm ha ha đây là. Muốn nhượng nàng từ lúc mặt sao vừa mới nói muốn cho Tống Vũ Hàng căn cứ chuyển vận nhân tài, trong nháy mắt chính mình liền lật lọng cậy góc tường, loại này không biết xấu hổ sự. Nàng Lâm Song Song làm không được, hơn nữa Lâm Song Song cũng sợ tiểu linh loại này người thông minh, làm trong đội ngũ đến, vạn nhất không cẩn thận bị tính kế chính mình cũng không biết. Tiểu linh nhìn thấu Lâm Song Song trần trờ cùng lo lắng, nàng cũng không sốt ruột, mà lại như cũ thanh âm ôn nhu nói, tỷ tỷ lo lắng ta biết, tỷ tỷ có thể không cần ngay từ đầu liền tin tưởng ta, dù sao ngài đáp ứng đưa chúng ta đi căn cứ, dọc theo con đường này, ta sẽ nhường ngài tin tưởng của ta tam canh hoàn thành.